Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Truy tung. Như Thiềm Thư ở Lâm Vụ phá vỡ tiểu huyết hải phía trước tỉnh lại. Nói không chừng còn có thể cuốn lấy Lâm Vụ, thay hắn kéo dài thời gian, làm cho hắn thoát được xa hơn. Không có qua mấy giây, Diệp Quốc Công liền đã biến mất ở tầm mắt phần cuối. Mà Lâm Vũ không chút nào để ý tới, thậm chí còn cũng không có xem Diệp Quốc Công đi phương hướng nào. Bởi vì xem cũng không có ý nghĩa, Diệp Quốc Công sẽ không ngốc đến dọc theo một cái phương hướng thẳng tắp chạy trối chết làm cho hắn đuổi tới. Lâm Vũ chỉ là trầm mặc, không ngừng mà xuất kiếm, mỗi một kiếm hủy diệt một mảnh huyết thủy. Rốt cục, lại qua 9 giây về sau, Lâm Vũ đâm ra 260 ngũ kiếm, triệt để hủy diệt một tầng cuối cùng thật mỏng tiểu huyết hải ngăn cách. Cao tầm một người cự đại chỗ trống, xuất hiện ở tiểu huyết hải ngăn cách lên. Lâm Vũ bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu huyết hải bên ngoài, mà Tần Tử Ngọc đã ở tiểu huyết hải chỗ trống di hợp phía trước xuất hiện. Ngô, đáng chết Lục Thiều Nhan. Cái này lúc té xuống đất, Thiềm Thư tỉnh lại, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị cái kia một đạo tuyệt tình tiễn xỏ xuyên qua lúc cảm giác, không khỏi sắc mặt khó coi. Mà hắn quay đầu chứng kiến thân nằm ở tiểu huyết hải ngăn cách ra Lâm Vũ, khuôn mặt sắc tức thì biến được càng khó coi. Thiềm Thư lập tức cắn bể giấu ở trong miệng một viên độc dược, chuẩn bị liều lĩnh toàn lực kích phát tiềm lực của mình, nếm thử có thể hay không chạy trốn. Nhưng mà Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Cái kia đôi bừng tỉnh khám phá thế giới bản chất, như lỗ đen hai tròng mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất chứng kiến hắn tử vong. Thiềm Thư còn chưa kịp làm cái gì, liền thấy một cái kiếm quang chợt hiện. Hắn bỗng nhiên cảm giác ngực chỗ có chút trống rỗng, cúi đầu, một cái lỗ trống lớn xuất hiện ở lồng ngực của hắn lên. Ngươi, Thiềm Thư ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, không hiểu Lâm Vũ công kích là cái gì bỗng nhiên biến được đáng sợ như vậy. Nhưng về sau, lại là một điểm kiếm quang ở trước mắt hắn sáng lên. Sau một khắc, thế giới rơi vào hắc ám, Thiềm Thư linh hồn bay ra, phát hiện đầu lâu của mình đã biến mất. Còn không có chờ hắn nói cái gì, liền phát hiện cái kia vương kiếm kèm theo vạn vật ý chí đã xỏ xuyên qua hắn linh hồn. Trong chớp nhoáng này, hắn ý thức sau cùng chung hiện lên hắn theo sinh tiền đến chết về sau, gần đây 2000 năm nhân sinh, 2000 năm cừu hận, đắc ý, phẫn nộ chờ chút, cuối cùng tất cả tiêu tan thành mây khói. Cổ mộ ngũ phương trấn thủ chi thủ, Thiềm Thư liền này vẫn lạc. Lâm Vũ mặt không thay đổi liếc liếc mắt Thiềm Thư không trọn vẹn thân thể, giải đọc hoàn cảnh toàn lực cảm ứng phía dưới, thân hình lóe lên liền tan biến không còn dấu tích. Tần Tử Ngọc lặng lẽ đi tới Thiềm Thư bên người, đờ đẫn nhìn Thiềm Thư thi thể. Nàng không khỏi hồi tưởng lại hơn 100 năm trước quê hương, cái kia mỹ hảo tường hòa Tĩnh Châu Thành, ở Thiềm Thư xuất lĩnh cổ mộ rất nhiều cường giả, cử hành vạn quỷ dạ hành nghi thức về sau, trong một đêm hóa thành luyện ngục, chỉ có nàng thi thể ở âm nguyệt hiện tượng bên dưới trở thành thuần huyết cương thi, tránh thoát cái này nhất kiếp. Nàng là may mắn, cũng là bất hạnh. Cửu địch là liền âm tào địa phủ cũng không có cách nào siêu nhiên thế lực, tồn tại gần như 2000 năm cường đại cổ mộ. Nàng bức bách chính mình liền uống cửu bát mạnh bà thang, chỉ chưa kế tiếp hủy diệt cổ mộ chấp niệm. Nhưng đừng nói là chủ sử sau màn nữ đế, coi như là phụng mệnh hành sự ngũ phương trấn thủ đứng đầu Thiềm Thư, cũng không phải nàng có thể đối phó, vô lực báo thù. Thẳng đến cái này nhất thiên, Thiềm Thư dĩ nhiên chết ở trước mắt của nàng, chết ở nàng ký thác hy vọng nam nhân tay lên. Rốt cục, Tần Tử Ngọc theo bản năng chà lau một cái khóe mắt. Phát hiện chỉ nhọn lại có một tia lệ ngân. Nàng sớm đã quên rơi lệ là dùng tâm tình gì tài năng đưa tới. Nhưng thân thể lại không chịu nàng tâm tình khống chế lưu hạ nước mắt. Tần Tử Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc cho nước mắt trơn xuống, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Cảm tạ, từ từ hoang dã, hiếm có dấu người tích. Đột ngột, một người tuổi còn trẻ nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở một viên cây khô xuống. Hắn đứng ở cây xuống, nhắm mắt lại, lặng lặng dừng lại một hai giây về sau, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, lập tức biến mất, liên tục mấy lần tiêu thất hiện thân về sau. Hắn xuất hiện ở hơn 10 cây em ra một thành phố bên trong. Hắn đứng ở trong thành phố một tòa trường học tầng cao nhất lên. Lặng lặng dừng lại một hai giây, lại một lần nữa biến mất. Lâm Vũ đang tìm Diệp Quốc Công. Hắn không có Diêm La như vậy, cảm giác mấy trăm cây em phạm vi năng lực. Vô pháp giống như radar vậy cảm ứng khí tức, nhưng hắn sở hữu giải đọc hoàn cảnh thiên phú. Diệp Quốc Công không phải phàm nhân, đã làm cho hắn chạy đi mấy chục giây. Cái kia tự nhiên không thể giống như phàm nhân giống nhau chậm rãi bước đi hoặc chạy bộ. Vô luận là ngự phong phi hành hoặc thế nào, lấy siêu việt vận tốc âm thanh gấp mấy lần tốc độ kinh người trải qua. Lại không thể có thể không lưu hạ vết tích. Tốc độ siêu âm bay qua một thành phố đều sẽ lệnh một thành phố tạo thành tổn thất to lớn. Càng chưa nói Diệp Quốc Công cái này chủng cường giả. Cho dù là trên không trung phi, siêu việt vận tốc âm thanh gây nên khí bão, cũng sẽ tạo thành khí lưu không tầm thường biến hóa. Chỉ cần là siêu gia lẽ thường biến hóa, Lâm Vũ là có thể tìm được sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Hơn nữa, Diệp Quốc Công hẳn rất tinh tường. Ở Lâm Vũ chu vi che giấu khí tức là không có ý nghĩa. Dù cho Lâm Vũ không phát hiện được hơi thở của hắn, cũng có thể đi qua đọc tâm tìm được hắn. Cho nên, duy nhất đào sinh phương pháp cũng chỉ có một. Đó chính là chạy trốn tới Lâm Vũ không tìm được địa phương. Lâm Vũ giải độc phạm vi cứ như vậy lớn. Như tìm không được hắn, hắn tự nhiên là an toàn. Nhưng một khi bị Lâm Vũ tìm được tung tích, coi như trốn rừng núi hoang vắng, tránh ở trong sơn động, trốn trong vũng bùn, trốn giang hà trong, đều không có ý nghĩa. Hắn tư tưởng hội bại lộ sự hiện hữu của hắn. Vì cái này suy nghĩ, giấu kỹ một hạt cát tử tốt nhất phương pháp, đương nhiên là đem viên này hạt cát giấu trong sa mạc. Mà ẩn nấp hóa là người bình thường chính hắn. Cao nhất trốn tránh vị trí chính là giấu ở đại lượng người thường chung. Thành thị nhân khẩu mật độ nhất lớn, mà ở cái này mấy chục giây bên trong, Diệp Quốc Công có thể thoát đi trong phạm vi. Thành phố lớn nhất chính là chỗ này. Ngụy trang thành người thường giấu đi sao? Lâm Vũ huyền phù ở giữa không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới đoàn người, một bên chậm rãi đi tới, một bên thử giải độc phía dưới đám người cách nghĩ. Hắn nằm ở vạn vật quy hư trạng thái, người khác đều nhìn không thấy hắn. Trong thành phố nhân số nhiều lắm, hắn muốn chính xác chuẩn xác giải độc mỗi người, cái kia căn bản là không thực tế. Như Diệp Quốc Công tận lực ngụy giả trang cách nghĩ, cái gì cũng không muốn, hoặc bắt chước người bình thường cách nghĩ, ám nỉ thôi miên chính mình nói. Hắn như vậy phạm vi lớn giải độc, không có tỉ mỉ xâm nhập nói, cái kia cũng không dễ dàng phát hiện. Cái này Diệp Quốc Công, thật là có một tay. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, bất quá, người trung quy không phải phàm nhân, mà là một cái sống 2000 năm lão quái vật. Cùng người thường hoàn toàn khác nhau. Nghĩ như thế, hắn chậm rãi vươn một tay, lòng bàn tay nhắm ngay phía dưới đoàn người. Vô hình ý chí khuếch tán mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?